Mời quý bạn đọc sẽ cùng theo dõi chương 26 Quỷ Bí Chi Chủ. Luyện tập giọng đọc Bá Tiến. Cộp cộp cộp. Tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang hẹp dài và u ám, truyền tới một mảng yên tĩnh xa xa, không còn âm thanh nào khác. Clint thẳng lưng, không nhanh không chậm, đi theo mục sư trung niên, không hỏi, không nói chuyện, lặng như hồ nước không gió vậy. Đi qua con đường được canh gác nghiêm ngặt, mục sư trung niên dùng chìa khóa mở một cánh đóng cửa kín, chỉ vào cầu thang làm từ đá bên dưới nói. Bên trái đường chữ thập là cửa Chianesi. Nguyện nữ thần phù hộ ngài. Clint điểm 4 cái trước ngực, vẽ ra hình dạng của mặt trăng đỏ rực. Ở thế giới không có tôn giáo thì dùng lễ tiết bình thường, còn trong tôn giáo thì dùng nghi thức của tôn giáo. Ca ngợi nữ thần, mục sư trung niên cũng đáp lại bằng một động tác tương tự. Clint không nói gì thêm, nương theo ánh đèn khí ga thanh lịch được gắn ở bức tường hai bên mà đi xuống cầu thang đằng đá, từng bước đi vào trong bóng tối. Đi được một nửa, hắn quay đầu lại theo bản năng, thì thấy mục sư trung niên kia vẫn đứng ở cửa, trên đỉnh cầu thang, trong bóng tối, nơi không có ánh sáng của đèn khí ga, hệt như một bức tượng không hề động đậy vậy. Clint thu hồi tầm mắt của mình, tiếp tục đi xuống. Không lâu sau, hắn đặt chân lên mặt đất lát đá lạnh như băng, đi thẳng tới ngã tư. Hắn không đi về phía cửa Genesee, bởi Dan Smith vừa thay ca, chắc chắn sẽ không ở nơi đó. Men theo con đường quen thuộc bên phải, Clint lại đi lên một cầu thang khác, số điện bên trong công ty bảo an Gaiden. Thấy cửa phòng không đóng kín thì khép hờ, hắn không lỗ mãng tìm kiếm mà tiến vào sảnh tiếp khách, thấy một cô gái tóc xù tươi cười ngọt ngào đang chăm chú đọc một cuốn tạp chí. Hi, Rosanne. Clint đi tới bên cạnh, cố ý gõ nhẹ xuống bàn. Loảng xoảng, Rosanne đứng bật dậy, làm ngã cả chiếc ghế dựa, bối rối nói. Hai, hôm nay trời đẹp thật nha, Clint, sao anh lại tới đây? Cô ta giơ tay xoa ngực, thở hổn hển mấy hơi, hệt như cô nhóc lười biếng, bị cha bắt gặp vậy. Tôi có việc tìm bộ trưởng. Clint trả lời ngắn gọn. Anh làm tôi sợ muốn chết đi được à? Tôi còn tưởng đội trưởng tới chứ. Rosalie chọn Clint một cái. Còn chả biết có cửa nữa cơ à? Ừ, anh nên cảm thấy may mắn vì tôi là một quý cô rất rộng lượng, nhân từ đấy nha. Ừ, tôi thích từ cô gái hơn. Anh tìm đội trưởng để làm gì vậy? Anh ấy ở trong phòng đối diện với phòng của phu nhân Olian đấy. Cho dù lúc này tinh thần khá căng thẳng, Clint vẫn bị Rosanne làm cho bật cười. Hắn trầm ngâm rồi đáp. Bí mật. Trong lúc Rosanne trợn mắt lên, không thể tin được thì Clint cúi đầu chào, nhanh chóng cáo từ. Hắn lại đi tới cánh cửa thông với phòng tiếp đón, gõ cửa phòng làm việc thứ nhất bên tay phải. Mời vào. Giọng nói trầm và ôn hòa của Dan Smith vang lên. Clint đẩy cửa rồi khép lại, ngả mũ chào. Chào buổi sáng đội trưởng. Chào buổi sáng, có chuyện gì không? Chiếc áo gió và mũ của Dan đang treo trên giá cho quần áo ở bên cạnh, để lộ ra chiếc áo sơ mi trắng và di lê màu đen. Cho dù đường chân tóc cắt cao và đôi mắt xám sâu thẳm kia, trông anh ta vẫn thoải mái hơn không ít. Có người theo dõi tôi. Clint trả lời thật nhanh, không trải chút câu chữ gì cả. Dan dựa ra sau, nắm hai tay lại, dùng đôi mắt màu xám sâu sắc nhìn vào mắt của Clint. Anh ta không bám theo cô kia mà hỏi ngược lại. Cậu tới được giáo đường sao? Vâng, Clint trả lời khẳng định. Dan khẽ gật đầu, không nói tốt hay xấu gì cả, chỉ quay lại chủ đề chính. Có thể là cha của Wells không tin về nguyên nhân vụ án mà chúng ta thông báo, nên thuê thám tử tư thành phố gió tới điều tra đấy. Thành phố Coston của quận Gian Hải, còn được gọi là thành phố của gió, là địa khu có sản nghiệp đá hoa cương cực kỳ phát triển, có thể xếp thứ 3 trong tất cả các thành phố của vương quốc Ruen này. Không chờ Clint nói gì tiếp cả, Dan nói tiếp. Cũng có thể là tới từ cú bút ký kia. Chúng tôi đang điều tra xem Wells lấy được cú bút ký kia, gia tộc Agnes từ nơi nào. Đương nhiên không thể loại trừ cá nhân được, hoặc là tổ chức đang truy tìm cuốn bút ký này. Tôi nên làm gì đây? Clint trầm giọng hỏi, không thể nghi ngờ là hắn mong đó là nguyên nhân thứ nhất. Đan không trả lời ngay, nhấc cốc cà phê lên nhấp một ngụm, đôi mắt xám không chút gợn sóng. Cậu trở về theo con đường lúc trước, sau đó làm bất cứ chuyện gì mà cậu muốn. Bất cứ là sao? Bất cứ chuyện gì, Đan gật đầu khẳng định. Đương nhiên, đừng có làm đối phương sợ chạy mất nhà, cũng đừng vi phạm pháp luật. Vâng. Clint hít vào một hơi, cáo từ, rồi rời khỏi căn phòng, lại đi xuống cầu thang xuống lòng đất. Hắn rẽ trái ở ngã tư kia, đi trong hành lang trống trải không người, u ám lạnh lẽo với ánh mắt từ đèn khí ga hai bên đường. Tiếng cộp cộp chồng lên nhau khiến xung quanh càng vắng vẻ, càng khiến người ta sợ hãi. Clint nhanh chóng tới gần cửa cầu thang, bước từng bước đi lên, thấy vị mục sư trung niên đứng trong bóng tối trước cửa. Hai người gặp lại nhau, không ai nói gì cả. Mục sư trung niên im lặng quay người nhường đường. Lặng lẽ đi trước, Clint về tới sảnh cầu nguyện. Những ánh sáng từ những lỗ tròn sau đài thánh hình vòm vẫn trong lành như trước. Căn phòng bên trong vẫn tối tăm và yên lặng. Các quý ông quý bà vẫn đang xếp hàng bên ngoài phòng xưng tội, chỉ là đã vơi đi rất nhiều rồi. Clint chờ một lúc, rồi cầm gậy baton và tờ báo chậm rãi rời khỏi sảnh cầu nguyện, ra khỏi giáo thường St. Selena như không có chuyện xảy ra vậy. Vừa ra ngoài thấy mặt trời, hắn lại cảm thấy bị nhìn chằm chằm, cảm thấy hình như là con mồi đang bị diều hâu rình mò vậy. Bỗng nhiên, một điểm đáng ngờ lóe lên trong đầu của hắn. Vì sao ban nãy kẻ nhìn lén này không theo mình vào giáo đường? Tuy rằng nhờ vậy mà mình có thể dựa vào không gian u ám và sự hỗ trợ của mục sư để biến mất trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nhưng tên kia chỉ cần giả vờ cầu nguyện để đi theo ta là có thể biết được mà. Không làm chuyện gì xấu, quanh mình chính đại đi vào thì có vấn đề gì đâu. Trừ phi là kẻ đó từng có tiền án tiền sử, sợ giáo hội, sợ giám mục, biết đối phương có lẽ có năng lực phi phạm. Xem ra khả năng thám tử tư này có vẻ rất rất thấp. Clint thở hắt ra, không còn căng thẳng như trước nữa. Hắn nhàn nhã cất bước, đi tới mặt sau của phố Giao Len. Hắn dừng lại trước một kiến trúc có phong cách cổ xưa. Bức tường đã loang lổ không ít. Nhà này số 3, tên là Câu lạc bộ bắn súng Giao Len. Sở cảnh sát có mở một phần cho dân chúng bãi bắn dưới lòng đất để kiếm thêm kinh phí hoạt động. Clint vừa bước vào thì cảm giác bị nhìn trộm lại lập tức biến mất. Hắn nắm lấy cơ hội này, đưa huy hiệu bộ phận hành động đặc biệt cho nhân viên phục vụ để tiếp đón. Sau khi được nghiên cứu và kiểm chứng sơ qua, hắn được dẫn xuống dưới lòng đất, đi vào một bãi bắn đóng kín. Bia 10 mét. Clint nói một câu đơn giản với người phục vụ, sau đó rút khẩu súng lục ra khỏi bao súng dưới nách, lại lấy hộp đạn màu đồng thau trong túi quần ra. Đột nhiên, bị người ta theo dõi khiến hắn khát vọng có được năng lực tự bảo vệ bản thân mình. Vì thế mới vội vàng chạy tới đây để tập bắn súng. Cạch. Sau khi người phục vụ đi rồi, hắn vặn xoay ổ, tháo hết các viên đạn săn ma ra, rồi nhặt lấy đạn đồng thau của mình bình thường, bỏ vào trong các ổ đạn. Lúc này, hắn không bỏ trống một ô phòng ngừa cấp cò nữa. Cũng không cởi áo vest xuống hay bỏ mũ phớt xuống. Hắn muốn tập luyện như lúc ăn mặc bình thường. Dù sao thì không có chuyện gặp phải kẻ địch, gặp phải nguy hiểm, rồi còn hô hào xin chờ một chút để tôi cởi bộ đồ. Cạch. Clint đóng ổ xoay lại, dùng ngón tay cái xoay tròn một cái. Đột nhiên, hắn nắm súng bằng hai tay, giơ thẳng lên nhắm tới bia, cách đó 10 mét. Nhưng hắn không vội bắn, mà còn nghiêm túc nhớ lại lần bắn không trúng bia đi huấn luyện quân sự và những kiến thức thường thức như 3 điểm một đường thẳng. Súng nổ sẽ bị giật tới phía sau. Xoạt xoạt. Trong tiếng quần áo là soạt, Clint tập ngắm bắn, tập tư thế cầm súng, nghiêm túc như một đứa trẻ đang chuẩn bị thi tốt nghiệp vậy. Sau nhiều lần tập rồi, hắn lùi về chỗ tường, ngồi xuống trên chiếc ghế mềm dài và hẹp, đặt súng lục qua một bên, tự massage cánh tay của mình, nghỉ ngơi một lát. Hồi tưởng về những gì vừa luyện vài phút, Clint cầm lấy chiếc súng lục có phần báng súng bằng gỗ và ổ xoay đồng thau đi vào vị trí, đứng theo tư thế tiêu chuẩn, bóp cò. Băng. Tay hắn run lên, thân thể hơi ngửa ra sau, viên đạn lệch khỏi bia bắn. Băng băng băng. Hắn rút kinh nghiệm, bắn liên tục mấy phát để lấy kinh nghiệm thử thực hành. Mãi cho tới khi bắn xong cả 6 viên đạn. Bắt đầu trúng bia rồi. Clint lui lại ra, ngồi xuống thở hổn hển 2 cái. Xoạch. Hắn mở ổ xoay ra, đổ cho 6 vỏ đạn rơi xuống đất. Sau đó, mặt lạnh tanh, nhét từng viên đạn sáng màu đồng thau khác vào trong ổ đạn. Thả lỏng cánh tay, Clint lại đứng lên, vừa tổng kết, vừa tập bắn vị trí của mình. Tiếng súng vang vọng, bia ngắm rung rung. Clint luyện tập rồi nghỉ ngơi, cứ thế luân phiên. Hắn bắn hết 30 viên đạn được nhận cùng với 5 viên đạn còn thừa lúc trước. Dần dần đã bắn trúng bia ngắm rồi, bắt đầu theo đuổi vòng số. Hắn lắc cánh tay đau nhức, đổ 5 vỏ đạn cuối cùng ra. Sau đó lại đốt những viên đạn săn ma và màu bạc có hoa văn phức tạp vào và để trống một ô để phòng cướp cỏ. Sau khi nhét súng và băng súng dưới nách, Clint phủi bụi bặm và khói thuốc súng trên người. Sau đó toàn thân thoải mái đi ra khỏi bãi bắn chuyên dụng, trở lại đường phố. Cảm giác bị theo dõi lại xuất hiện. Lúc này Clint đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Hắn chậm chậm đi tới phố Champions, bỏ 4 penny đi xe ngựa, công cộng theo tuyến cố định về phố chữ thập thất và nhà trọ của mình. Cái cảm giác bị theo dõi lại biến mất. Hắn móc chìa khóa mở cửa phòng, thấy một người đàn ông trung tuổi, khoảng tầm 30, mặc áo sơ mi đay, để tóc ngắn đang ngồi trước bàn học. Lòng vốn đang căng thẳng, lập tức thả lỏng. Clint mỉm cười chào. Chào buổi sáng. À không, chào buổi trưa, anh Benson. Người đàn ông này chính là anh trai của hắn và Melissa, Benson Moretti. Năm nay mới 25 tuổi, khuôn mặt trông già trước tuổi, nên nhìn như là sắp 30 đến nơi rồi. Anh ta có tóc đen mắt nâu, trông khá giống Clint, nhưng không có được cái phong thái thản nhiên của người trí thức. Chào buổi trưa, Clint. Phỏng vấn thế nào rồi? Benson đứng lên, mỉm cười hỏi. Chiếc áo khoác màu đen và mũ phớt cao nửa đều được treo ở phần gồ da của chiếc giường tầng. Rất là tệ. Clint đáp, mặt không biểu cảm. Thấy Benson sửng sốt, Clint khẽ cười bổ sung. Thực tế là em không tham gia phỏng vấn. Em tìm được một công việc khác rồi, lương 3 bảng một tuần. Hắn lặp lại những lời đã nói với cả Melissa lúc trước. Benson dịu mặt đi, lắc đầu cười nói. Có cảm giác con mình đã trưởng thành vậy. Công việc này không tệ lắm nha. Anh thở dài nói. Bôn ba trở về, nghe được tin tốt như vậy thì quả thực không tệ đâu nha. Tối nay chúng ta phải ăn mừng mới được. Mua thịt bò nhỉ? Clint cười nói. Vâng, nhưng mà em sợ Melissa sẽ tiếc đó. Chiều chúng ta cùng đi mua nguyên liệu nhỉ? Mang theo chỉ ít là khoảng tầm 3 sao le chứ. Ây à, nói thực ra nha là một bảng đổi được 20 sao le, một sao le đổi được 12 penny anh à. Còn có nửa penny và 1/4 penny nữa. Cái chế độ tiền tệ này quả thực là quá rắc rối. Em nghĩ nó phải là một trong những chế độ tiền tệ ngu xuẩn nhất thế giới này mất thôi. Nói xong, hắn thấy vẻ mặt của Benson trở nên nghiêm túc. Thế là cảm thấy bất an, lo sợ mình nói gì sai. Chẳng lẽ trong những mảnh vỡ ký ức thiếu sót của nguyên chủ, Benson là một kẻ ủng hộ vương quốc cực đoan, không chấp nhận kẻ khác, chế giễu này nọ. Benson chậm rãi bước vài bước, nghiêm túc phản bác. Không, không phải một trong. Không phải một trong. Clint ngẩn ra rồi kịp phản ứng, nhìn Benson rồi cả hai cùng cười. Quả nhiên, Benson rất giỏi trào phúng kiểu hài hước. Benson nhếch khóe miệng, nghiêm trang bổ sung. Chú nên hiểu rằng, muốn đặt ra một chế độ tiền tệ vừa đơn giản lại hợp lý thì cần tiền đề. Đó là phải biết đến số, nắm giữ thuật toán. Tiếc rằng trong những nhân vật lớn kia, nhân tài như vậy quá hiếm. Chương 27, bữa tối của ba anh em. Quả là sắc bén. Clint cười ra tiếng, phối hợp với kinh nghiệm phong phú của kiếp trước mà chế giễu một câu. Trên thực tế thì không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy những vị nhân vật to lớn ấy có não trong đầu đâu. Hay, rất là hay. Benson cười ha hả, giơ ngón tay cái. Clint, chú còn hài hước hơn cả trước kia đấy. Anh ta hoãn lại một hơi rồi nói tiếp. Chiều nay anh còn phải tới bến tàu, ngày mai mới được nghỉ cơ. Đến lúc đó, chúng ta cùng đi công ty cải thiện nhà ở thành phố Tingen, xem bọn họ có căn hộ chung cư vừa rẻ vừa không tệ nào đó cho thuê không. Còn nữa, phải tới thăm ông Frankie nữa. Ông chủ cho thuê nhà? Clint nghi hoặc hỏi lại. Chẳng lẽ ông ta có mặt ở có một căn hộ chung cư có vị trí không tệ ở Quảng Trường sao? Benson liếc ông ta một cái, buồn cười nói. Đừng bảo là chú quên mất cái hợp đồng thuê nhà 1 năm của chúng ta ấy chứ. Tới giờ mới được 6 tháng thôi. Clint lập tức giật mình. Hắn quả thực quên mất chuyện này. Tuy rằng tiền thuê nhà trả theo tuần, nhưng thuê tới 1 năm. Nếu giờ mà chuyển đi coi như vi phạm hợp đồng. Nếu bị đưa lên tòa án thì có thể sẽ phải bồi thường một số tiền lớn đấy. Đúng là chú vẫn còn thiếu kinh nghiệm xã hội mà. Benson vuốt nếp tóc, cảm khái một câu. Đây là điều khoản mà lúc trước anh cố gắng có được. Bằng không thì ông Frankie chỉ muốn cho ký hợp đồng 3 tháng một thôi. Với tầng lớp có tiền mà nói, đám chủ nhà cho thuê thẳng 1, 2, thậm chí là 3 năm để ổn định. Nhưng với chúng ta lúc trước và hàng xóm xung quanh mà nói, đám chủ nhà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ có người xảy ra chuyện, không đóng được tiền thuê nên chỉ thích hợp đồng ngắn hạn thôi. Như vậy bọn họ còn có thể thường xuyên xem xét tình hình mà tăng giá sao? Clint bổ sung sau khi kết hợp với mảnh vỡ trí nhớ của nguyên chủ và những gì mình trải qua lúc thuê nhà ngày trước. Benson thở dài. Đây là sự thật tàn nhẫn của xã hội ngày nay đấy. Thôi được rồi, chú không còn lo đâu. Chuyện hợp đồng ấy thì giải quyết dễ lắm. Nói thẳng ra thì chỉ cần chúng ta khất nợ tiền thuê nhà này 1 tuần là Frankie chắc chắn sẽ đuổi cổ chúng ta ra ngoài và giữ lại những thứ đáng giá ngay. Dù sao thì chỉ số thông minh của ông ta còn chưa bằng khỉ đầu chó lông quan đâu. Không cách nào nghĩ được những chuyện quá phức tạp đâu. Nghe được câu này, Clint đột nhiên nhớ tới câu chuyện về tước sĩ Humphrey. Ben nghiêm túc lắc đầu. Không Benson, anh sai rồi. Sao cơ? Benson không hiểu. Chỉ số thông minh của ông ta, ông Frankie, vẫn cao hơn khỉ đầu chó lông xoăn một chút. Clint trở lại nghiêm túc. Ngay khi Benson mỉm kiểu tỏ vẻ mình đã hiểu, thì hắn bổ sung một câu. Nếu trạng thái của ông ta còn tốt. Benson không nhịn được cười to. Cười xong thì anh chỉ vào Clint, nhưng tạm thời không tìm được từ nào tử tế để nói cả. Cuối cùng đành phải quay lại chủ đề chính. Đương nhiên là thân sĩ, chúng ta không dùng cách thức vô lại đó. Ngày mai chúng ta nói chuyện với cả Frankie. Tin anh đi, ông ta dễ bị thuyết phục lắm, rất là dễ. Clint không hề nghi ngờ điều này. Sự tồn tại của ông dẫn khí ga chính là minh chứng hùng hồn nhất. Hai anh em tán gẫu một lát, rồi bỏ chỗ cá còn lại ngày hôm qua vào canh rau dưa. Trong lúc đun thì dùng hơi nước làm mềm bánh mì mạch đen. Phết bơ lên trên bánh mì. Clint và Benson làm một bữa đơn giản, nhưng họ ăn rất thỏa mãn. Dù sao, mùi sữa và vị ngọt luôn làm người ta thấy ngon miệng. Chờ khi Benson ra ngoài, Clint cũng cầm 3 sao le tiền giấy và mấy đồng penny tới chợ rau diếp và thịt. Chỉ 6 penny, mua 1 bao thịt bò. 7 penny, mua 1 con cá ta sốc tươi và ít xương. Ngoài ra hắn còn mua được các thứ như là khoai tây, đậu phụ, củ cải trắng, đại hoàng, rau diếp, củ cải, cùng với mấy gia vị nấu ăn như cây hương thảo, húng quế, thì là và mỡ. Trong lúc mua đồ, hắn vẫn cảm nhận được có người đang theo dõi mình, đang nhìn chằm chằm mình, nhưng chưa hề tiếp xúc gì. Vào tiệm bánh mì của bà Slin một lúc, Clint về nhà, hắn bắt đầu dùng vật nặng, ví như là trồng sách để rèn thể lực cánh tay mình. Hắn vốn định tập mấy động tác quyền thuật quân đội để cường thân kiện thể, nhưng hiện giờ đã quên cả động tác tập thể dục theo đài như nào, hắn còn chẳng nhớ nổi, huống chỉ là những thứ mà phải tham gia huấn luyện quân sự mới được tiếp xúc này. Bất đắc chí hắn đành phải tập luyện bình thường. Clint không làm cho mình tập tới mức quá mệt, bởi vì như vậy sẽ càng mệt mỏi hơn, tăng nguy hiểm lên. Hắn dừng lại đúng lúc, lật dở giáo trình và bút ký của nguyên chủ nhằm ôn lại toàn bộ tri thức liên quan tới kỳ thứ tư một lần. Đến tối, Benson và Melissa ngồi trước bàn, nhìn đồ ăn đã bày biện xong xuôi, ngay ngắn như mấy đứa trẻ mới vào trường sơ cấp vậy. Các loại mùi đan vào nhau, tạo nên một khúc nhạc dạo đồ ăn đậm đà. Đó là mùi vị của thịt bò câu hồn, đó là mùi của khoai tây kích thích rõ rệt, và đó là canh đậu phụ ngọt vấn vít, là đại hoàng hầm điều đà, đó là bánh mì mạch đen phết bơ ngọt thanh. Benson nuốt một ngụm nước miếng, quay đầu nhìn Clint đang kẹp một con cá rán giòn vào trong đĩa. Chỉ cảm thấy mùi chiêu dầu chui theo chóp mũi và yết hầu, qua thực quản rồi chui xuống dạ dày. Ồng ộc, bụng của anh ta vang lên một cách rõ ràng. Clint xắn tay áo lên, bưng đĩa cá rán đặt lên bàn, sau đó quay người lấy hai cốc bia gừng to từ trong tủ bắt, đặt vào trước mặt Benson và chỗ mình. Hắn cười với cả Melissa như làm ảo thuật, lấy một bánh pudding tranh ra. Bọn anh có bia, còn em có thứ này. Cảm ơn anh nha. Melissa nhận lấy bánh, nhỏ nhẹ nói một tiếng. Thấy thế, Benson nhấc cốc lên, mỉm cười nói. Nào, chúc mừng Clint đã tìm được công việc không tệ. Clint nhấc cốc lên, cùng với cả Benson, cũng cùng với cả cái bánh pudding tranh của Melissa nữa. Ca ngợi nữ thần. Ổng ộc, hắn ngửa đầu uống một ngụm. Vị bia đốt tới thực quản, mang tới cảm giác tuyệt vời. Bia gừng, hay còn được gọi đầy đủ là bia nước gừng, thực tế là một loại đồ uống không chứa bất cứ thành phần cồn nào, dùng nước gừng nhạt với nước chanh pha trộn tạo ra gia vị, là thứ mà con gái và trẻ em cũng có thể uống được, chẳng qua Melissa không thích mùi vị đó cho lắm. Các loại nữ thần. Benson cũng uống một ngụm, Melissa thì khẽ cắn chiếc bánh, nhấm nuốt một lúc, không muốn nuốt xuống chút nào cả. Ăn thử đi nào. Clint đặt cốc xuống, cầm thìa và dĩa chỉ vào một bàn đồ ăn nói. Trong số các món này, hắn không tự tin lắm về món canh đậu phụ. Dù sao ở trái đất, hoàn toàn không ăn thứ kỳ quái như vậy. Chỉ có thể dựa vào mảnh vỡ ký ức của nguyên chủ mà sáng tác lại. Benson là anh nên không hề khách khí. Một thìa khoai tây nhét vào trong miệng. Khoai tây được hầm rất nhừ, kết hợp với vị của mỡ lợn và lượng muối vừa phải, làm cho nước miếng tiết ra liên tục, cảm thấy ngon miệng. Không tệ, không tệ, không tệ. Benson nhồm nhòm khen. Ngon hơn cái thứ mà ăn anh ở công ty bữa trước nhiều lắm. Lúc đó họ thả bơ. Đây coi như là món sở trường của mình. Clint thản nhiên nhận lấy một lời khen. May là có đầu bếp nhà Wells dạy cho đấy. Melissa thì nhìn bát canh thịt bò, lá húng quế màu xanh, rau diếp tươi, cùng những miếng củ cải màu trắng trong nước canh. Che giấu thịt bò đã hầm nhừ, màu tươi mát, mùi thơm nước muối. Con bé xiên một miếng thịt bò, bỏ vào miệng nhai. Chỉ cảm thấy trong cái mềm nhừ ấy có vị muối cùng với cả vị ngọt của củ cải và mùi thơm của húng quế. Tất cả đều gợi lên sự mỹ vị của bản thân miếng thịt bò. Con bé như đang ca ngợi thứ gì đó, nhưng không dừng miệng lại được. Clint nếm thử, cảm thấy ăn ngon hơn, vẫn cảm thấy đáng tiếc vì so với tiêu chuẩn tốt nhất của mình, món này còn kém xa. Dẫu không sao có gia vị, chỉ có thể thay thế bằng cái khác nên mùi vị kỳ quái đi hẳn. Đương nhiên cho dù là tốt nhất thì những món ăn mà mình nấu chỉ coi là ăn tạm được thôi. Đột nhiên, hắn cảm thấy thương Benson và Melissa. Clint nuốt miếng thịt bò, lại gắp một miếng cá ta sốc rán giòn, có rác cây hương thảo. Món cá này ngoài giòn trong mềm, giòn giòn ngon miệng, vị thơm mặn cùng với cả vị mỡ hòa với nhau. Clint khẽ gật đầu, lại nếm thử đại hoàng hầm, cảm thấy cũng tạm, có thể hóa giải bớt vị ngấy của thịt đi. Cuối cùng, hắn lấy dũng khí, múc một thìa canh đậu phụ. Quá ngọt, quá chua. Clint nhíu mày, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của Benson và Melissa, thì hắn lại nghi ngờ về vị giác của mình, bèn nốc một ngụm bia gừng. Cả ba anh em đều ăn tới bụng phồng lên, hồi lâu không đứng dậy được. Chúng ta ca ngợi nữ thần nào? Benson nhấc cốc bia gừng, chỉ còn lại một ngụm, thỏa mãn nói. Ca ngợi nữ thần. Clint uống cạn chỗ bia còn lại. Ca ngợi nữ thần. Melissa thì bỏ miếng bánh pudding cuối cùng vào miệng, thưởng thức mùi vị còn lưu lại. Clint thấy thế, nương cảm giác hơi say say cười nói. Melissa, em cứ như vậy thì không tốt đâu. Ăn món ngon nhất, thích nhất thì phải ăn ngay từ đầu chứ. Như vậy mới thưởng thức được vị ngon nhất của nó. Chờ khi ăn no rồi, cảm giác thèm ăn giảm xuống rồi, lại ăn nữa thì không còn thấy ngon như trước đâu. Không, vẫn ngon lắm. Melissa trả lời kiên định và quật cường. Ba anh em cười nói một lúc, cho tới tiêu thực, sau đó cùng dọn dẹp bàn ăn, thìa đĩa, đem món cá rán cất đi. Sau khi dọn xong, một người ôn tập chương trình học, một người tự học kiến thức về kế toán, một người tiếp tục lật xem giáo trình và bút ký. Cuộc sống rất thỏa mãn. 11 giờ, ba anh em bắt đầu tắt đèn khí ga, chia nhau đi tắm tối rồi ngủ. Tầm mắt u ám, cảm giác đần độn. Trong tầm mắt của Clint, Dan Smith mặc áo gió màu đen, dài tới gối, đội mũ phớt cao nửa người bỗng xuất hiện. Đội trưởng! Clint thoáng cái tỉnh táo lại, cũng biết rõ mình đang trong mơ. Đôi mắt màu xám của Dan không chút gợn sóng, anh ta như đang nói một chuyện nhỏ nhặt. Có người lẻn vào phòng cậu đấy, hãy cầm súng và ép hắn tới hành lang, sau đó giao cho chúng tôi. Có người ở phòng mình sao? Kẻ theo dõi rốt cục đã ra tay rồi sao? Clint hoảng sợ, không dám hỏi nhiều, chỉ gật đầu nói, vâng. Cảnh tượng trước mắt bắt đầu thay đổi, màu sắc trở nên rối loạn, vỡ vụn như bọt biển. Clint mở mắt ra, cẩn thận nghiêng đầu nhìn sang phía cửa sổ. Hắn thấy một bóng lưng gầy yếu mà xa lạ đang đứng trước bàn học, lặng lẽ tìm kiếm thứ gì đó. Quỷ bí chi chủ, chương 28, hội mật tu. Trái tim của Clint bắt đầu đập nhanh dữ dội. Nó co lại, rồi đập mạnh lên, khiến cho thân thể của hắn cũng khẽ run rẩy theo. Trong tích tắc, hắn gần như quên mất mình phải làm gì, nên làm gì. Mãi đến khi kẻ lẩn vào kia thật dừng lại, nghiêng tai nhưng nghe được tiếng gì đó. Máu dồn xuống từ não bộ. Clint khôi phục năng lực suy xét, bàn tay sờ xuống dưới gối, cầm lấy báng súng bằng gỗ có khẩu súng lục của mình. Cảm giác cứng và trơn truyền đến khiến cho hắn nhanh chóng ổn định cảm xúc. Hắn chậm rãi rút súng lục ra mà không phát ra tiếng động nào cả, nhắm thẳng đầu kẻ lén vào. Nói thật là hắn không nắm chắc là mình có bắn trúng không. Tuy rằng lúc trước đã bắn trúng bia khá ổn rồi, nhưng bia ngắm cố định, khác hẳn con người. Hắn còn chưa tự đại được tới mức coi như là hai thứ là một. Chẳng qua hắn nhớ mang máng một câu ở đời trước có ý đại khái là uy lực lớn nhất của súng đạn chỉ tồn tại trước khi nó được bắn ra. Ở trong tình cảnh hiện giờ, đạo lý là tương tự, uy hiếp lớn nhất chính là trước khi bắn. Không động tới cò súng, không mù quáng cướp cò, đối phương sẽ không xác định được mình là tay gà mờ có khả năng bắn trúng hay không. Hắn ta sẽ lo lắng, hắn ta sẽ sợ hãi, hắn ta sẽ phải cân nhắc, thế nên khiến cho bản thân của mình bị gò bó đi. Trong khoảnh khắc, từng ý nghĩ hiện lên làm cho Clint lập tức quyết định. Hắn không phải loại người càng nguy cấp thì càng chấn định, mà là hắn đã dự đoán cảnh gặp phải kẻ theo dõi này, dự đoán tới việc sẽ đe dọa là chính thứ không tấn công từ trước đó rồi. Đất nước An Tham có một câu thành ngữ thế này: lo trước khỏi họa. Ngay khi Clint nhắm họng súng vào kẻ lẻn vào, người này gầy yếu bỗng khựng người lại, dường như cảm hứng được thứ gì đó. Ngay sau đó, hắn ta nghe được một giọng nói mang theo tiếng cười khẽ. Này anh bạn, chào buổi tối nhé. Người đàn ông gầy gò lặng lẽ nắm chặt tay, thân thể căng thẳng. Clint ngồi ở tầng dưới của giường, giơ súng nhắm vào đầu của hắn ta, cố gắng tỏ ra nhàn nhã và tự nhiên mà nói. Mời anh giơ hai tay lên, quay người lại, cố gắng làm chậm chậm thôi. Nói thẳng ra thì tôi là kẻ nhát gan, cũng sẽ dễ khẩn trương lắm đây. Nếu anh mà làm nhanh quá thì sẽ khiến tôi sợ, không dám cam đoan liệu có bị cướp cò hay không. Đúng rồi, chính là như vậy đấy. Người đàn ông gầy yếu giơ hai tay ngang đầu, quay người qua từng chút một. Thứ đập vào mắt của Clint đầu tiên là bộ bồ đó sát màu đen với hàng cúc chỉnh tề, sau đó mới là đôi lông mày màu nâu nhạt rậm và sắc. Clint không thấy sự sợ hãi trong đôi mắt xanh thẳm của hắn ta, mà trái lại còn thấy cảm thấy như đang bị một con thú dữ nhìn chằm chọc vậy. Dường như mình mà bất cẩn là sẽ bị đối phương nhào tới cắn xé thành mảnh nhỏ. Hắn cầm khẩu súng thật chặt, ra sức khiến biểu cảm của bản thân mình trông thong dong và lạnh nhạt hết mức. Mãi tới giờ, người đàn ông gầy gò này hoàn toàn quay người về phía hắn rồi. Clint mới hất cằm về phía cửa, nhẹ nhàng và ôn hòa nói. Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện đi, đừng quấy nhiễu giấc mơ đẹp của người khác. Hành động chậm chút thôi, bước chân nhẹ thôi. Đây là phép lịch sự tối thiểu của một quý ông đấy. Người đàn ông gầy gò lạnh lùng liếc nhìn Clint một cái, vẫn giơ tay ngang đầu, đi trước một bước tới cửa. Bên trái là khẩu súng nhắm thẳng vào đầu. Hắn ta vặn nắm cửa, thong thả mở cửa ra. Ngay khi cửa được mở ra ngoài, hắn ta đột nhiên hạ người xuống, rồi lăn mình tới phía trước. mà cửa thì bị gió lớn kéo đi, vang lên tiếng kẹt kẹt rồi đóng lại. Benson ngủ giường tầng ở bên trên bị kinh động đến mơ màng sắp tỉnh. Lúc này có một giai điệu du dương và yên tĩnh truyền từ bên ngoài vào, một giọng hát trầm và thong thả vang lên. Úi, uy hiếp đáng sợ, khao khát đỏ rực. Chí ít một chuyện là thật, đời này trôi qua quá nhanh. Một chuyện là thật, còn lại là giả dối. Hoa nở một lần rồi từ giã quay đời. Bài thơ ca này mang theo thứ năng lực khiến người ta lơi lỏng và bình yên. Benson ở giường trên và Vanessa ở phòng trong đều mơ màng ngủ tiếp. Thể xác và tinh thần của Glenn trở nên yên tĩnh. Hắn suýt thì ngáp một cái. Vừa rồi, người đàn ông gầy gò kia chạy thoát nhanh nhẹn đến mức làm hắn phản ứng không kịp. Hắn mỉm cười nhìn cánh cửa đóng lại lẩm bẩm. Nói ra thì có khi là anh không tin, chứ thật ra tôi có bắn cũng không ra đạn đâu. Là ô đạn trống, phòng khi bị cướp cỏ. Tiếp theo, Clint lắng nghe bài thơ trong đêm khuya, kiên nhẫn chờ đợi cuộc chiến bên ngoài kết thúc. Chỉ là mới được một chút thôi, thì giai điệu yên bình như gió mặt hồ nước kia dưới ánh trăng đã chấm dứt. Đêm tối lại yên tĩnh, thâm trầm như nước. Clint lặng lẽ vặn xoay ổ ra, chuyển vị trí ô đạn rỗng đi và chờ đợi kết quả. Lần trò này kéo dài 10 phút, ngay lúc hắn bất an, do dự có nên ra ngoài hay không, thì ngoài cửa sổ vang lên giọng nói như chín chắn và ôn hòa của Dan Smith. Giải quyết xong rồi. Phù, Glenn thở hắt ra, hắn cầm súng lục, lấy chìa khóa, chân trần cẩn thận đi tới cửa, rồi lặng lẽ mở cửa ra. Hắn thấy Dan Smith với chiếc áo gió đen dài tới gối, mũ phớt nửa cao và đôi mắt xám sâu thẳm đang đứng ở trước mặt. Hắn đóng cửa lại, theo Dan đi tới cuối hành lang, đứng trong ánh trăng rực đỏ mỏng manh. Mơ một chút thời gian, đi vào trong giấc mơ của hắn. Dan nhìn mặt trời đỏ bên ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói. Biết lai lịch của hắn ta rồi à? Clint buông lỏng không ít. Dan gật đầu rất khẽ nói. Một tổ chức cổ xưa, tên là Hội Mật Tu, được thành lập vào kỷ thứ tư, có liên quan tới đế quốc Solomon và một bộ phận quý tộc sao đọa thời đó. À, bút ký của gia tộc Antigius đúng là tới từ bọn chúng. Bởi vì một thành viên sơ suất nên mới khiến cuốn bút ký này lạc vào thị trường đồ cổ rồi bị Welsh mua được. Bọn chúng không thể không phái người đi tìm kiếm khắp nơi. Không chờ Glenn hỏi, anh ta dừng lại rồi nói tiếp. Chúng tôi sẽ dựa theo manh mối này mà vây bắt lại một phần thành viên của bọn họ. Chưa chắc là sẽ có kết quả tốt đâu. Đám người đó hệt như một lũ chuột cống vậy, rất biết lẩn trốn. Nhưng chí ít, bọn chúng sẽ biết rằng, rất có khả năng cuốn bút ký của gia tộc Antigius đã bị chúng ta lấy được, hoặc là nắm giữ được manh mối mấu chốt. Như vậy, chỉ cần không phải một món đồ vô cùng quan trọng, rất là then chốt, thì bọn chúng sẽ từ bỏ hành động lần này. Đây là triết lý sinh tồn của bọn chúng. Nếu cuốn bút ký này vô cùng quan trọng, rất là then chốt thì sao? Clint lo lắng, Dan cười, không trả lời, mà nói cái khác. Chúng tôi biết khá ít về hội mật tu. Lần này có thể thành công ít nhiều là nhờ vào sự thông minh của cậu. Đây chính là công lao của cậu. Lại suy xét tới khả năng, nguy hiểm tiềm ẩn và linh cảm tăng lên sẽ có sự trợ giúp như nào với bút ký. Nên cậu có cơ hội lựa chọn. Cơ hội lựa chọn? Clint mơ hồ đoán được gì đó, hô hấp trở nên nặng nề hơn. Dan ngừng cười, nói với cả vẻ mặt trang trọng và nghiêm túc. Cậu có muốn trở thành một người phi phàm không? Chỉ có thể lựa chọn danh sách đầu từ những danh sách không hoàn chỉnh. Đương nhiên là cậu có thể từ bỏ cơ hội lần này, lựa chọn tích lũy công lao từng chút một cho đến khi đủ để cậu thành kẻ không ngủ. Cũng chính là khởi đầu của danh sách đầy đủ mà giáo hội nắm giữ được. Cấp ban đầu của thủ vệ đêm tối mà nữ thần ban cho. Quả nhiên, Glenn lòng vui vẻ, tạm thời không tỏ ra do dự mà chủ động nói. Tôi có thể lựa chọn từ trong danh sách 9 sao? Dù sao thì cũng không phải có thông tin chi tiết hơn mới quyết định là nên từ bỏ hay nhận lấy và cụ thể là chọn cái nào. Dan quay người, đưa lưng về phía lụa mỏng đỏ rực. Nhìn đôi mắt của Glenn, chậm rãi nói. Ngoài kẻ không ngủ ra, giáo hội còn phương pháp điều chế ma dược của ba loại danh sách 9.

nhưng là cung cấp sự lựa chọn cho tầng lớp trung lưu. Nói thẳng ra thì bây giờ chúng ta tốt hơn tầng lớp cấp thấp rồi. Nhưng so với tầng lớp trung lưu thực sự thì vẫn còn thua kém. Không phải vấn đề tiền lương, mà là thiếu thời gian tích lũy đúng hơn. Glenn hiểu. Hắn cất tờ báo đi, cầm mũ phớt và đứng lên nói. Chúng ta xuất phát thôi. Anh nhớ rằng công ty cải thiện nhà ở thành phố Tin Gan này nằm ở phố Hoa Thị Tiên. Benson vừa mở cửa vừa nói. Bọn họ giống Hiệp hội Cải thiện Nhà ở tầng lớp lao động Tin Gan. Kêu gọi từ thiện 5%. Có biết là vì sao không? Không biết à? Clint nhấc gậy ba tong, đi bên cạnh Melissa. Cô gái với mái tóc đen mềm mại, xõa ngang ngực cũng gật đầu theo. Benson bước ra ngoài nói. Loại công ty và Hiệp hội Cải thiện Nhà ở đều chịu ảnh hưởng từ phía Bách Lăn mà được thành lập. Bọn họ có ba con đường về tiền bạc. Một là gây quỹ từ thiện, hai là thông qua trình báo từ chuyên viên cho vay những sự vụ cộng đồng của chính phủ để nhận được gói vay ưu đãi với lãi suất chừng khoảng tầm 4% một năm. Ba là đầu tư thương mại qua việc thu hút một số tiền thuê nhà nhất định mà gửi cho đối phương 5% hàng năm, cho nên được gọi là từ thiện 5%. Ba anh em xuống dưới chậm chậm đi tới phố Hoa Thị Tiên. Bọn họ định tìm nhà rồi mới đi tìm chủ nhà hiện tại là Frankie, để tránh cho việc còn chưa chuyển được vào đâu mà đã bị đuổi ra ngoài rồi. Em nghe Selena nói rằng còn có công ty cải thiện nhà ở chỉ lấy tiền từ thiện. Melissa như đang tự hỏi bản thân mình. Benson cười ha hả nói. Có. Công ty ký gửi William mà tước sĩ William góp tiền thành lập là một công ty như vậy đấy. Ông ta tu sửa những nhà trọ cho giai cấp lao động, cũng cung cấp quản lý vật nghiệp riêng mà chỉ thu tiền nhà khá rẻ thôi, nhưng yêu cầu thì khá nghiêm ngặt. Nghe có vẻ không thích lắm nhỉ? Clint sâu sắc nhận ra điều này, Ben mỉm cười hỏi. Không, anh rất tôn kính ngài William, nhưng anh nghĩ ông ta chẳng biết gì về cuộc sống của dân nghèo chân chính cả. Ông yêu cầu vào nhà ở trọ của ông ta tựa như hy vọng mà một mục sư ban cho vậy, rất không phù hợp với thực tế. Ví dụ như bắt buộc phải tiêm vaccine phòng bệnh chính này, bắt buộc phải quét dọn phòng tắm luân phiên này, không được cho thuê lại hoặc dùng cho mục đích kinh doanh này, không được vứt rác bừa bãi này, không để cho trẻ con chơi đùa ở hành lang này. Ôi nữ thần ơi, ông ta định biến tất cả mọi người thành quý ông quý bà hay sao? Benson đáp lại bằng câu cửa miệng anh ta quen dùng. Clint cau mày, nghi hoặc hỏi. Nghe qua thì không vấn đề gì cả, là những yêu cầu rất tốt mà. Vâng, Melissa gật đầu phụ họa. Benson nghiêng đầu liếc bọn họ, cười ha hả nói. Có lẽ là anh bảo vệ các em kỹ quá rồi, chưa được nhìn thấy cuộc sống thật sự của dân nghèo là như nào đâu. Các em cảm thấy bọn họ có tiền để đi tiêm vaccine phòng bệnh chủ yếu hay sao? Nếu mà ra xếp hàng ở tổ chức từ thiện miễn phí, thì phải sau 3 tháng mới tới lượt đấy. Các em cảm thấy công việc của bọn họ là ổn định chứ không phải tạm thời. Nếu không thể cho thuê lại để thu phí dụng nhất định, tới lúc thất nghiệp lại chuyển ra ngoài. Hơn nữa, rất nhiều phụ nữ ở nhà may vá thuê cho người ta và sản xuất diêm để duy trì sinh kế. Đây là thuộc về kinh doanh, chẳng lẽ muốn đuổi họ đi hết sao? Đa số bản dân đều cố gắng hết sức để duy trì cuộc sống. Các em cảm thấy bọn họ rảnh rỗi để dạy dỗ con trẻ, làm cho bọn chúng đừng có chơi đùa hành lang sao? Có lẽ chỉ có thể nhốt chúng nó ở trong phòng thôi. Chờ khi nào đủ 7-8 tuổi rồi thì mới đưa tới nơi nhận lao động trẻ em chắc. Benson không miêu tả nhiều, nhưng Clint nghe xong mà cảm thấy sởn tóc gáy. Đây là cuộc sống của dân chúng ở tầng đáy xã hội sao? Ở bên cạnh hắn, Melissa cũng im lặng thật lâu, sau đó mới nói ngữ khí xa xăm. Sau khi chuyển qua phố dưới rồi, Jenny không chịu cho em tới nhà bạn ấy chơi nữa. Hy vọng cha con bé có thể ra khỏi bóng ma vết thương mà tìm được công việc ổn định. Chẳng qua anh thấy quá nhiều con ma men tự dùng cồn để ma túy bản thân mình rồi. Benson chế nhạo một tiếng, ngữ khí nặng nề. Clint không biết nói gì cả. Melissa cũng cảm thấy như vậy. Ba anh em im lặng đi tới phố Hoa Thị Tiên, tìm tới công ty cải thiện nhà ở thành phố Tiên Nghe này. Người tiếp đón bọn họ là một người đàn ông trung niên có nụ cười hòa ái, không mặc vest hay đội mũ, chỉ mặc sơ mi trắng phối hợp với chiếc jean len bên ngoài. Các vị có thể gọi tôi là Skate. không biết mấy vị muốn ngôi nhà thế nào. Ông ta liếc cái gậy ba tong mạ bạc của Klein, cười càng ấm áp hơn. Klein nhìn Benson, người vốn am hiểu cách ăn nói, ý bảo anh trả lời đi. Benson trả lời rất thẳng thắn. Nhà theo dãy. Skate lật giỏ tài liệu và hồ sơ trong tay, mỉm cười nói. Hiện tại còn 5 nơi là chưa cho thuê đâu. Nói thực ra chúng tôi ưu tiên những người lao động và con cái của bọn họ mà điều kiện gia đình khó khăn. 6, 8, thậm chí là 10, 12 người cùng một phòng cũng được. Nhà theo dãy thì không nhiều đâu. Một căn ở ngay số 2 phố Hoa Thủy Tiên, một căn ở khu phố phía Bắc, một căn nữa thì ở khu Đông. Tiền thuê một tuần là 12 đến 16 sao le. Các vị có thể đọc phần giới thiệu cụ thể ở đây. Ông ta đưa tay một cuốn tài liệu cho Benson, Klein và Melissa. Ba anh em đọc qua, liếc nhau rồi đồng thời chỉ vào vị trí trên trang giấy. Chúng tôi muốn xem nhà số 2, phố Hoa Thủy Tiên, Benson nói. Klein, Melissa gật đầu. Nơi này coi như là khu vực mà bọn họ quen thuộc. Chương 30, khởi đầu mới. Kiến trúc của số 2, số 4 và số 6 trên phố Hoa Thủy Tiên là theo nhà dãy, sử dụng nóc nhà đa giác với bốn góc nghiêng, toàn thể mặt ngoài sơn màu xanh tối, ba cái ống khói cao vút dễ thấy. Nơi này đương nhiên không có sân cỏ và vườn hoa, cũng không có mái hiên, cửa vào đối diện thẳng với con phố. Skate của công ty cải thiện nhà ở thành phố Tingen cầm một chuỗi chìa khóa bằng đồng, vừa mở cửa vừa giới thiệu. Nhà theo dãy của chúng tôi không có hành lang sảnh đâu. Mở cửa là vào thẳng phòng sinh hoạt chung luôn. Có một cửa sổ lối hướng ra phố Hoa Thủy Tiên, lấy sáng tương đối tốt đấy. Chiếu vào tầm mắt của Klein, Benson và Melissa chính là một nhóm ghế salon bọc vải đang đắm chìm trong ánh sáng mặt trời và không gian rộng rãi có thể sánh bằng hai phòng ở trước đây của bọn họ. Phòng sinh hoạt chung này cũng có thể làm phòng khách được. Bên phải nó là phòng ăn đấy. Trên tường bên trái có một lò sưởi ấm lớn cho mọi người sưởi ấm vào mùa đông. Skate quen thuộc chỉ tay. Klein nhìn lướt qua, xác nhận đây là bố cục kiểu phóng khoáng thô sơ. Phòng ăn và phòng khách không được ngăn cách nào, nhưng lại cách cửa sổ lối khá xa nên trông khá là tối. Cho phòng ăn để một bàn gỗ hình chữ nhật không lớn màu đỏ. Chung quanh có 6 cái ghế có dựa lưng bằng gỗ bọc đệm mềm. Mặt tường bên trái thì có lò sưởi âm tường, nhưng trong phim ảnh nước ngoài Klein từng xem vậy. Sau phòng ăn là phòng bếp, nhưng chúng tôi không cung cấp bất kỳ dụng cụ nào đâu. Đối diện phòng sinh hoạt chung là phòng khách nhỏ và phòng tắm. Skate bước từng bước giới thiệu chi tiết bố trí ở tầng 1. Phòng tắm chia làm 2 phần. Bên ngoài là nơi rửa mặt, bên trong là nhà vệ sinh có cửa xếp ngăn cách. Phòng khách nói là rất nhỏ, nhưng vẫn lớn hơn ở phòng hiện giờ của Melissa nhiều, khiến con bé nhìn mà sững sờ. Tham quan xong một tầng rồi, Skate dẫn ba anh em đi tới cầu thang bên cạnh phòng tắm nói. Đây là cầu thang đi xuống tầng hầm, không khí bên trong vô cùng ngột ngạt. Một lần đi vào nhớ thông gió trước nha. Benson gật đầu tỉnh bơ một cái, đi theo Skate dọc theo cầu thang lên lầu 2. Bên tay trái tôi là một phòng tắm, bên đó còn có 2 phòng ngủ. Bên tay phải tôi thì cũng có bố cục giống như vậy, chỉ là phòng tắm ở cạnh một ban công nhỏ. Trong khi nói chuyện, Skate mở cửa phòng tắm ra, cũng nghiêng người qua một bên để Klein, Benson và Melissa có thể quan sát dễ dàng. Phòng tắm trên này có thêm một cái bồn tắm, bồn cầu bên cạnh cũng có cửa xếp ngăn cách. Mặc dù có chút bụi nhưng không có những thứ bẩn thỉu gì khác. Không hôi thối, không chật chội. Melissa kinh ngạc. Nhìn nơi này cho tới khi Skate đi về phía phòng ngủ bên cạnh mới thu lại ánh mắt. Chậm rãi đi theo. Đi được mấy bước con bé lại quay đầu nhìn một cái. Klein vốn đã từng thấy cảnh đời, cũng tương đối mừng rỡ và mong đợi đối với căn nhà này. Bởi vì cho dù chủ nhà thường xuyên giám sát đôn đốc mọi người quét dọn, nhưng phòng tắm chung vẫn không đủ sạch sẽ. Thường xuyên khiến người ta cảm giác rằng muốn nôn mửa vậy. Chứ đừng nói tới một vài thời điểm gấp gáp còn phải xếp hàng thì chết cha ạ. Phòng tắm còn lại cũng giống vậy. 4 phòng ngủ thì chỉ có một phòng hơi lớn, có 7 kệ sách. Còn lại đều có giường, có bàn, có tủ quần áo và diện tích xấp xỉ nhau. Ban công rất nhỏ, một lần thì không thể phơi quá nhiều được đâu. Skate đứng ở cuối hành lang, chỉ nơi có cửa đó khóa ngăn cắp nói. Nơi này còn có cống thoát nước hoàn chỉnh này, hệ thống đường ống khí ga và máy tính phí. Vô cùng thích hợp cho các quý ông quý bà như cô ở đây đấy. Mỗi tuần chỉ cần 13 sao le tiền thuê và 5 penny phí sử dụng đồ vật trong nhà thôi. Ngoài ra còn phải đóng tiền cọc 2 lần. Không đợi Benson mở miệng, Clint tò mò đánh giá bốn phía rồi hỏi. Nếu như muốn mua lại nhà này thì cần khoảng bao nhiêu bảng? Là một người xuyên Việt của đất nước An Tham, khát vọng mua nhà dự nghiệp vẫn luôn tồn tại trong lòng của hắn. Nghe thấy vậy thì Benson giật nảy cả mình, dùng ánh mắt nhìn về phía của Clint như nhìn quái vật vậy. Skate thì kiên định trả lời. Mua? Không, chúng tôi không bán bất động sản đâu, chỉ cung cấp nhà cho thuê thôi. Tôi chỉ muốn biết một chút thôi mà. Clint lúng túng giải thích. Skate do dự mấy giây rồi mới nói. Tháng trước, chủ nhà số 11 trên phố Hoa Thị Tiên vừa mới bán ra một căn nhà tương tự. Giấy tờ đất là làm theo năm, 15 năm, 300 bảng. Như thế thì rẻ hơn rất nhiều so với đi thuê. Nhưng không phải ai cũng có thể lấy ra ngay lập tức một cục tiền lớn như vậy được. Nếu như muốn mua đứt, giá niêm yết của chủ nhà là 850 bảng. 850 bảng à? Clint nhanh chóng tính toán. Lương một tuần của mình là 3 bảng. Benson là 1 bảng 10 sao le. Tiền thuê phòng là 13 sao le. Trong tình huống mỗi ngày đều ăn thì một tuần phải dùng khoảng tầm gần 2 bảng. Còn chi phí quần áo, chi phí giao thông, chi tiêu quan hệ ngoại giao. Tính xem nào. Tính ra thì một tuần nhiều lắm chỉ có thể để dành được khoảng tầm 10 sao le thôi. Một năm được chừng khoảng tầm 35 bảng. 850 bảng thì cần khoảng tầm 20 năm. Mà chỉ tính khê đất theo năm mất 300 bảng thôi, cũng cần phải tới 8-9 năm. Trong này còn chưa tính tới chuyện tương lai kết hôn, tách ra, sinh con, đi du lịch. Ôi mẹ ơi! Trong cái thế giới này không có ai đi vay tiền mua nhà. Phần lớn mọi người đều lựa chọn đi thuê nhà. Sau khi biết được một chút, hắn lui về phía sau một bước, liếc nhìn anh Benson, ý bảo anh đi đàm phán giá cả thuê nhà đi. Còn về ý nguyện của Melissa, chỉ cần nhìn con ngươi là luôn sáng sáng như sao của con bé là hiểu rồi. Trong khoảnh khắc này, Clint có ảo giác đóng cửa thả Benson. Benson gõ gõ cái gậy ba tong không khảm bạc của mình, nhìn quanh rồi nói. Chắc là chúng tôi sẽ đi xem căn hộ khác. Phòng ăn nơi này lấy sáng kém quá, ban công lại rất nhỏ. Các em xem đi, chỉ có cái phòng ngủ đó là có lò sưởi thôi. Hơn nữa đồ đạc trong nhà cũng quá cũ rồi. Chúng ta mà dọn vào thì phải đổi hơn nửa mất thôi. Anh không nhanh không chóng, chọn ra một đống điểm xấu mà nói đi. Mất 10 phút thuyết phục, thành công. Skate giảm giá thuê nhà xuống còn 12 sao le. Phí sử dụng đồ trong nhà còn 3 penny. Tính cả tiền đặt cọc là 2 bảng. Không lãng phí thời gian nữa, ba anh em đi theo Skate trở lại công ty cải thiện nhà ở thành phố Tingen, ký tên, chia ra làm 2 bản hợp đồng. Cũng tới sở công chứng thành phố Tingen tìm công chứng viên để công chứng. Sau khi nộp tiền cọc và tiền thuê nhà một tuần, tổng số tiền còn lại của Clint và Benson là 9 bảng 2 sao le 8 penny. Đứng ở cửa nhà số 2, phố Hoa Thị Tiên, bọn họ chia nhau mỗi người cầm một chuỗi chìa khóa bằng đồng. Ánh mắt nhìn thẳng, dáng lên đủ loại tâm trạng. Cảm giác giống như là một giấc mộng vậy. Qua một hồi lâu, Melissa ngẩng đầu lên, nhìn về phía nhà Moretti xa xa, âm thanh như cuốn theo chiều gió vậy. Benson thở ra một hơi mỉm cười nói. Vậy thì đừng có tỉnh lại nha. Clint không cảm xúc gì như bọn họ, gật đầu một cái rồi nói. Chúng ta phải nhanh chóng đổi lại chìa khóa cửa lớn và cửa ban công. Chuyện này không còn gấp đâu. Uy tín của công ty cải thiện nhà ở thành phố Tingen vô cùng tốt. Tiền còn dư lại chính là tiền áo vest của em đấy. Nhưng trước đó chúng ta phải tới gặp ông Frankie đã. Benson chỉ về phía nhà trọ cũ. Trở về gặp tạm bánh mì lúa mạch đen, ba anh em lại đi tới dãy nhà trọ nằm trong hẻm của phố chữ thập sắt, gõ cửa chủ nhà. Chúng mày nên biết nguyên tắc của tao nha. Tuyệt đối không cho phép nợ tiền thuê. Ông Frankie với vóc dáng thấp nhỏ ngồi trên ghế salon tuyên bố đầy khí thế. Benson ngả người về phía trước mỉm cười nói. Ông Frankie, chúng tôi tới để trả phòng.

Chỗ cũ. Rosanne chỉ bên trong. Klein gật đầu nhẹ tới mức không thể nhận ra, đi qua vách ngăn gõ cửa phòng làm việc của Dan Smith. Vào đi. Giọng của Dan vẫn như cũ, trầm thấp và ôn hòa. Nhìn thấy Klein quả nhiên đã đổi bộ quần áo vest không tệ, anh ta gật đầu, con ngươi màu xám ánh ý cười nói. Suy nghĩ kỹ chưa? Klein hít một hơi thật sâu, trịnh trọng trả lời. Đúng vậy, tôi sẽ quyết định. Dan chậm rãi ngồi thẳng, vẻ mặt nhanh chóng trở nên nghiêm túc, con ngươi màu xám trở nên sâu thẳm ổn định. Nói cho tôi câu trả lời của cậu đi. Klein không chút do dự trả lời. Thầy bói.